Đế quốc bại gia tử. Chương 179, gặp gỡ Sơn Phỉ. Góc truyện audio.com. Xa ở Huyền Võ thành phủ tổng đốc ám mưu. Vương Khang dĩ nhiên là không biết. Hắn giờ phút này còn đang nhìn huyện Tân Phụng bản đồ. Đây chính là nhà mình đất phong. Nhất định phải như lòng bàn tay mới được. Nghiên cứu qua sau đó, hắn chỉ có một cái cảm giác. Đó chính là lớn. Quả thật rất lớn, dựa theo huyện Tân Phụng địa vực diện tích, chắc có 2/3 thành Dương Châu. Dĩ nhiên cái này là nghĩa hẹp lên diện tích, trên thực tế chân chính sử dụng diện tích lại rất nhỏ. Bởi vì phần nhiều là dãy núi, đồi núi, hơn nữa còn là bốn phía núi bao bọc, huyện Tân Phụng liền kẹp ở trong đó. Như vậy một cái hoàn cảnh nếu như bùng nổ lũ bất ngờ. Có thể thật đúng là không có cách nào. Khó trách Liễu Sơn quê nhà chòm xóm sẽ bị lũ bất ngờ đập sập. Đây cũng là một vấn đề khó giải quyết. Chỉ là ở trên bản đồ liền đã phát hiện không thiếu vấn đề khó khăn. Cái này còn chưa tới tại hiện trường. Vương Khang biết mình vẫn là chắc hẳn phải vậy. Muốn chân chính cầm huyện Tân Phụng phát triển. Khó khăn không thiếu. Bất quá bằng vào trong đầu mình kiến thức, còn có kiếp trước tiên tiến kinh nghiệm, hắn có lòng tin phát triển. Đoàn xe đã đi tiếp một lát, tốc độ vậy rõ ràng chậm lại, lắc lư rất nghiêm trọng. Thật ra thì huyện Tân Phụng cách thành Dương Châu cũng không xa, còn có thể nói gần vô cùng, chỉ là bởi vì hai người tới giữa cách một tòa Đông Sơn. Cái này mới đưa đến như đi. Chỉ có thể là lượn quanh đường mà đi. Lắc lư càng ngày càng lợi hại. Vương Khang vén rèm xe ra bên ngoài. Mới là thấy bọn họ giờ phút này đi đường. Nghiêm ngặt nói căn bản cũng không có thể tính là đường. Chỉ là so cái khác tương đối bằng phẳng một chút. Cũng chỉ là như vậy. Chẳng những hẹp hòi hơn nữa loạn thạch mọc tùm. Vương Khang biết cái này còn là trước triều đình vận chuyển huyện Tân Phụng hái ra mỏ sắt. Đặc biệt bình chỉnh tới. Lúc trước căn bản cũng chưa có đường. Như vậy lại đi một đoạn. Xuất hiện trước mặt hai tòa núi. Hai núi tới giữa có một cái thiên nhiên đường nhỏ. Vương Khang nhìn rồi bản đồ biết. Đây là trước mắt vào huyện Tân Phụng đường tắt duy nhất. Qua nơi này. Coi như là huyện Tân Phụng địa giới. Hiện tại chính là nhà hắn địa bàn. Quảng cáo. Vương Khang ngước mắt nhìn. Cái này hai tòa núi rất cao. Hai trong núi kẽ hở là một con đường mòn. Hai bên đều là bóng loáng núi mặt. Nếu như đi ở bên trong chắc biết sợ. Nếu như trên núi đột nhiên rơi xuống đá lớn. Đây chính là tiến thối không đường. Vương Khang nhìn đột nhiên tròng mắt đông lại một cái. Hắn phát hiện một cái không chỗ tầm thường. Bên phải trên núi vốn là không có gì cả. Giờ phút này đột nhiên nhiều hơn tới một tảng đá lớn. Vô căn cứ sinh ra. Vương Khang tin tưởng mình là không có nhìn lầm. Bởi vì trong đầu thư viện duyên cớ. Trí nhớ của hắn rất tốt. Căn bản có thể làm được đã gặp qua là không quên được. Làm sao sẽ không cố nhiều hơn một tảng đá lớn. Đá là sẽ không tự mình chạy. Vậy thì chỉ có một có thể. Là bởi vì không tốt. Có mai phục, Vương Khang ngay tức thì rõ ràng. Trước Trương Viễn từng nói qua, huyện Tân Phụng Sơn Phỉ tụ tập. Cái này lần mắt núi cao chính là Sơn Phỉ ổ. Rất hiển nhiên Sơn Phỉ biết hắn ngày hôm nay muốn tới tiếp thu huyện Tân Phụng. Ở chỗ này làm mai phục, muốn đánh cướp một tràng. Dừng xe, Vương Khang bận bịu hô. Lưu Tiến lập tức hô đầu hàng truyền âm. Thiếu gia có lệnh. Lập tức dừng xe, từng đảo chuyện trước, đoàn xe dừng lại. Thế nào? Lý Thanh Mạn lộ ra thân thể hỏi. Chúng ta có thể gặp phải Sơn Phỉ. Vương Khang trầm giọng nói. Cái gì? Nghe lời ấy. Lưu Tiến cùng Lý Thanh Mạn tất cả giật mình. Ngước mắt nhìn bốn phía. Như vậy hoàn cảnh, đúng là một cái tốt mai phục chi địa. Lý Thanh Mạn gật đầu đồng ý, thở dài. Đây là Chu Thanh cưỡi ngựa chạy vội tới. Cũng là hỏi, thiếu gia xảy ra cái gì chuyện? có thể gặp gỡ Sơn Phỉ mai phục. Vương Khang trầm giọng ra lệnh, tạm định không nhúc nhích, cách đây hai tòa núi xa một chút, không xác định an toàn, không muốn Jin Ru. Nghe vậy, Chu Thanh khẩn trương nhìn bốn phía, nghi ngờ nói, nơi này yên tĩnh một phiến, mà ta cũng một mực phái trinh sát dò đường, cũng không phát hiện nguy hiểm gì, càng bình thường mới càng khác thường. Vương Khang lạnh lùng nói, tướng sĩ chốt an bài các nơi, để cho nó chuẩn bị sẵn sàng, nhưng không nên để cho những người khác biết, không muốn đưa tới hỗn loạn, làm bộ như nghỉ ngơi tại chỗ dáng vẻ. Phe địch ở minh, chúng ta ở trong tối, lấy bất biến ứng vạn biến, xem bọn họ có thể hay không có kiên nhẫn hao tổn nữa. Được, Chu Thanh không nghi ngờ hắn, lại là nói, vậy ngài bên này là không nhiều an bài mấy người. Không cần, Vương Khang lắc đầu nói. Nếu như vậy sẽ đưa tới bọn họ chặt giác. Hết thảy như cũ. Chu Thanh nhìn Lý Thanh Mạn một mắt. Rồi sau đó rời đi bố trí. Mà vào thời khắc này, bên trái đỉnh núi, đang có 30, 50 người ở chỗ này tụ tập. Bọn họ đều là người mặc tạp y, tướng mạo hung hãn. Cầm trong tay đủ loại vũ khí, lấy sách đao người tối đa, còn có mấy người thậm chí còn cầm tên. Đám người này chính là vòng vèo ở huyện Tân Phụng một dãy sơn phì. Tam ca, đám người kia đột nhiên dừng lại. Một tên phụ trách nhìn chăm chú Tiếu Sơn Phì hô. Dừng lại, ta tới xem. Tên này bị những người khác gọi là Tam ca rõ ràng cho thấy đám này sơn phì dẫn đầu người. Hắn tên Thạch Phụng, vóc người to lớn làm quen, ăn mặc áo mỏng, phơi bày trên lồng ngực, vết sẹo mọc tùm, có loại hung hãn khí. Hắn đi tới trước vách núi, cúi đầu nhìn rồi sau đó trầm giọng nói. Chấm, hẳn là ở chỉnh đốn đi, dẫu sao muốn vào hai đạo rãnh. Tam ca, bọn họ người rất nhiều à, chúng ta có thể ăn không? Lại có một người hỏi. Cầm sao cho lão tử ta loại trừ. Thạch Phụng quát mắng liền một câu lại nói. Biết ta xài nhiều ít công phu mới từ đại ca trong tay lấy được chuyến này vô tích sự không? Lão tử đã lập trạng. Các ngươi tất cả đánh cho ta khởi điểm tinh thần. Biết vậy người phía dưới là ai không? Thạch Phụng lớn tiếng nói. Đó là Phú Dương bá tước phủ nhà thiếu gia. Biết không? Chính là Thành Dương Châu lớn bại gia tử. Là Vương Khang đi. Ta biết hắn. Có một người hỏi. Hắn tới huyện Tân Phụng làm gì? Chỗ này nghèo leng keng vang. Tới dạo chơi sao? Huyện Tân Phụng hiện tại đã không phải là trước kia huyện Tân Phụng. Mà là Phú Dương bá đất phong. Vậy bại gia tử là tới đón thu. Thạch Phụng trầm giọng nói. Quảng cáo. À, đất phong. Ha ha, cầm một cái như vậy địa phương rách làm đất phong. Người danh sơn phỉ đều là cười to nói. Các ngươi hiểu cái gì? Thạch Phụng hừ lạnh một tiếng. Bọn họ tới mới phải. Như vậy chúng ta mới có thể ăn no. Tất cả đánh cho ta lên tinh thần. Các ngươi đều là người ta. Chuyến này vô tích sự có nhiều ít mỡ không cần ta nhiều lời đi. Cùng bọn họ vào hai đảo rãnh. Trực tiếp đẩy cự thạch hạ đi. Cầm bọn họ đập cái nát. Thạch Phụng phân phó nói. Sau đó chúng ta sẽ xuống ngay. Giết người. Cướp lương thực. Giật tiền. Hiểu chưa? Rõ ràng. Nhìn dưới quyền ngẩng cao khí thế. Thạch Phụng nhìn phía dưới Vương Khang đoàn xe. Mặt lộ ra lau một cái cười gằn. Liền Thành Dương Châu bên trong quan lớn cũng ám thủ chúng ta cướp bóc. Đây chính là dễ mua bán à, như vậy lại đợi một lát. Mắt xem thời gian từng giờ trôi qua. Phía dưới đoàn xe lại không có chút nào phải đi động tĩnh. Mà Thạch Phụng nhưng là có chút cùng không nhịn được. Tam ca, ngươi nói bọn họ có phải hay không phát hiện chúng ta? Sao không vào hai đảo rãnh lải nhải? Nhìn chăm chú Tiếu người kia hỏi nói. Phát hiện một rắm. Phát hiện vẫn là vậy an nhàn hình dáng. Thạch Phụng khuôn mặt âm trầm. Suy nghĩ một chút cắn nói. Không đợi, chúng ta thẳng tiếp theo liền. Cái này không được rồi. Xe kia đội nhưng mà có như vậy nhiều sĩ tốt hộ vệ à, bất quá là bá tước phủ một nhóm cụ già gia binh. Sống trong nhung lụa thói quen. Có thể có cái gì chiến lực? Thạch Phụng hừ lạnh một tiếng. Khinh thường nói, chúng ta lặng lẽ đi xuống. Liền ngắm ở giữa chiếc kia sang trọng nhất xe ngựa. Cái đó bại gia tử đang ở bên trong. Chúng ta trực tiếp cầm hắn bắt. Đến lúc đó vậy bại gia tử hù được tè ra quần. Những người khác khẳng định không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tùy ta cửa mà làm. Thạch Phụng ánh mắt quét nhìn chung quanh một đám dưới quyền phân phó nói. Hiện tại bắt đầu động thủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.